Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Vũng Nước Hạ. Giống nhau loại này linh thực bên người đều sẽ có bảo hộ yêu thú. Mà này một gốc cây. Tịch Ly thần thức nhìn phía bốn phía, đều là vách đá, trụi lùi, cũng không có trốn tránh địa phương. Mà duy nhất một chỗ Tịch Ly không có nhìn quét địa phương chính là kia chỗ vũng nước. Vũng nước diện tích không lớn, nếu là muốn che giấu yêu thú, cũng không có khả năng là đại hình yêu thú. Nhưng là không nhất định là đại hình yêu thú mới là nguy hiểm. Tịch Ly phóng khinh hô hấp. Có lẽ chính mình tiến vào này huyệt động thời điểm, cũng đã bị này yêu thú theo dõi. Nhưng là này chỉ yêu thú không có lập tức hành động, mà là tránh ở chỗ tối tùy thời mà động. Tịch Ly thần thức hướng về bốn phía quét tới, phóng tới lớn nhất xa nhất phạm vi. Nếu là muốn đánh nhau, định là muốn tuyển hảo dễ tiến dễ lui con đường. Mà ở Tịch Ly thần thức tây nam phương kia một bên, có một cái cửa thông đạo khá lớn, nhưng là bên trong tương đối hắc. Mà ở một khác điều phía đông nam thông đạo tuy rằng có điểm tiểu, nhưng là bên trong lại ẩn ẩn truyền đến phong thanh âm. Mặt khác mấy cái thông đạo hoặc đại hoặc tiểu, thậm chí có một cái thông đạo thực rộng mở, lại còn có ánh sáng. Tịch Ly quyết đoán lựa chọn đệ nhị điều thông đạo, cái kia tiểu nhân nhưng là có tiếng gió thông đạo. Điều thứ nhất có thể là một cái ngõ cụt, cuối cùng một cái có thể là một cái rộng mở, lại còn có đường ra thông đạo. Nhưng là cũng có khả năng là một cái từ vật phát sáng nhưng là lại không phải xuất khẩu thông đạo, mà con đường thứ hai, giống nhau có tiếng gió địa phương, đều sẽ có một cái liên tiếp địa phương, có không khí lưu động, mới có phong hình thành. Đương nhiên cũng không bài trừ là phong tinh linh tinh ảnh hưởng. Nhưng là so với phía trước mấy cái thông đạo, này thông đạo là lối ra khả năng tính thập phần cao. Tịch Ly thân thể chậm rãi hướng về cái kia thông đạo dần dần rời đi. Mà theo Tịch Ly di động, nguyên bản giếng cổ không gợn sóng mặt nước, xuất hiện một tầng tầng gợn sóng. Tịch Ly sắc mặt một ngưng, toàn thân tiến vào nhất cảnh giác trạng thái, trên tay cũng hiện lên linh lực. Mà đúng lúc này, vũng nước ly đột xuất hiện một cây đồ vật, hướng về Tịch Ly thổi quét mà đến. Tịch Ly nhanh chóng lắc mình né tránh, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy là một cây thật dài mềm thể điêu trạng vật. Mặt trên là đen như mực dính trạng vật, tản ra tanh tưởi. Trước nhất quả thực là phân nhánh hai đoan, thoạt nhìn nhưng thật ra có chút giống ếch xanh đầu. Lưỡi kia đồ vật thấy Tịch Ly né tránh, lại là một kích đối với Tịch Ly sau đừng quét tới. Tịch Ly cong lưng, kia đồ vật đánh vào phía trước trên tảng đá, tức khắc loạn thạch vẩy ra. Cùng lúc đó còn cùng với mắng mắng ăn mòn thanh, hiển nhiên kia đồ vật mặt trên lây dính thượng nọc độc. Hơn nữa, nọc độc ăn mòn tính còn thập phần cường, kia đồ vật thập phần mềm mại. Đập ở trên tảng đá, không có đánh trúng Tịch Ly, liền tiếp theo cục đá lực bắn ngược độ lại lần nữa hướng về Tịch Ly quét tới. Mang theo tanh hôi điều trạng vật, xem người thẳng phạm ghê tởm. Tịch Ly trên tay hỏa linh lực hình thành roi đối với kia đồ vật chính là một quyển, thứ lạp. Một trận nước lửa tương chạm vào phát ra thanh âm vang ở động, vũng nước gợn sóng càng thêm lớn. Mà vũng nước dần dần hiện lên nửa cái đầu, mọc đầy bọc mủ đầu, một đôi đỏ như máu mắt to. Giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly, xích huyết thiềm thư. Một loại toàn thân đều là đỏ như máu nhọt độc thiềm thư. Tốc độ tấn mãnh, còn có được âm công, nhưng công kích người thần thức, đối này tạo thành ảnh hưởng. Làm này không bị nhất cử đánh chết. Mà Tịch Ly trước mặt này chỉ vẫn là một con nửa bước trúc cơ kỳ thiềm thư. Tịch Ly nháy mắt minh bạch, này chỉ thiềm thư thủ cái này tĩnh tâm u liên, chỉ sợ là muốn mượn này linh dược trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ. Nhìn phía sắp thành thục tĩnh tâm u liên, Tịch Ly biết này chỉ thiềm thư đang đợi tĩnh tâm u liên thành thục kia một khắc hảo một ngụm nuốt vào, trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ. Hết chương.